Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Ra tay ác độc phán quan, xuất thủ vô tình, Nghê Khôn nhíu mày nhìn thoáng qua Nguyên Trấn Vân bốn người. Xong Chu Uyển Diễm vẫy tay, nhị nha tới. Chu Uyển Diễm vừa đợi trở về Nghê Khôn bên người, Phương Vân Thư liền kêu lên, không cho phép đi, thanh kiếm lưu lại. Đang khi nói chuyện, dùng chỉ thay kiếm, vung ra một đạo xích diễm kiếm khí, hướng Chu Uyển Diễm chém tới. Nhìn kiếm thế kia, đúng là muốn đem tiểu nha đầu chặn ngang chặt đứt. Nghê Khôn mặt trầm xuống, lại một chỉ bắn ra, vỡ nát đạo kiếm khí kia, trực tiếp cách không một chảo, đem Chu Uyển Diễm bắt đến bên cạnh mình, để nàng đứng ở phía sau xe lăn. Lúc này mới nhìn xem Phương Vân Thư hỏi, lúc trước đạo kiếm khí kia cũng là ngươi phát? Phương Vân Thư cười hì hì nói ra, là ta thì sao? Nghê Khôn âm thanh lạnh lùng nói, nàng chỉ là một cái không đến 7 tuổi tiểu nữ hài, ngươi cư nhiên như thế tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, ngươi coi nàng là thành cái gì rồi? Phương Vân Thư vẫn là cười hì hì, xem thường nói ra, bất quá là cái đầy người ô chọc phàm tục nha đầu, heo chó đồ vật, ta không có chê nàng dơ bẩn tay của ta, nàng nên cảm ơn không hết. Rất tốt, Nghê Khôn lạnh lùng gật đầu, nhìn về phía Nguyên Trấn Vân, Ngô Thành Tư, Phương Vân Hy, các người cũng đều là nghĩ như vậy. Đệ đệ ta nói có cái gì không đúng sao? Tại Nguyên Trấn Vân trước mặt, cười nói tự nhiên, tươi đẹp đoan trang Phương Vân Hy, lúc này một mặt cao ngạo, giống như không dính khói lửa trần gian, tiên tử, lạnh lùng nói ra, người phàm tục, thọ không hơn trăm, ăn thô lương uế thịt, chọc khí trùng thiên, ô uế không chịu nổi, đệ đệ ta chịu lấy xích diễm kiếm khí tịnh hóa nàng, chết cũng là phúc khí của nàng, ngươi người này cũng là tu sĩ, sao liền như vậy tự cam đoạn lạc, cùng phàm tục dã nhân quấy cùng một chỗ, cùng cái này người thọt nói nhảm làm gì, ngồi xe lăn tu sĩ, thật sự là cười chết người. Phương Vân Thư cười ha ha một tiếng, quát hỏi, nói, Nguyên gia nhị lão gia, thất thiếu gia, có phải hay không là ngươi giết? Nghê Khôn không đáp, chỉ mắt lạnh nhìn chưa nói chuyện Nguyên Trấn Vân, Ngô Thành Tư, các ngươi cũng là Nguyên gia người. Ta là Nguyên Trấn Vân. Nguyên Trấn Vân hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Nghê Khôn, chính là Vân Châu Xích luyện môn, nội môn đệ tử, Nguyên sư huynh lập tức liền muốn làm chân truyền đệ tử á. Phương Vân Thư ở một bên xen vào nói, Nguyên Trấn Vân tiếp lấy nói ra, hai vị này chính là Xích luyện môn kim đan trưởng lão Phương Tuyết Mai con cái. Phương Vân Hy, Phương Vân Thư, vị này là ta phụ thân Nguyên Thành Tư, không biết các hạ xuất thân môn phái nào, lại là vì sao cùng ta thất đệ, nhị thúc lên xung đột. Hắn trung quy là 30 tuổi người trưởng thành, lại là tại 15 tuổi lúc mới bái nhập tông môn. So với Phương Vân Hy, Phương Vân Thư hai cái này sinh ở tông môn, sinh trưởng ở tông môn, sinh ra đã có kim đan mẫu thân cưng chiều, chưa hề tiếp xúc qua phàm trần tục thế, lần này mới lần đầu xuống núi lịch lãm, tu đời thứ hai. Nguyên Trấn Vân tất nhiên là muốn bao nhiêu mấy phần trầm ổn tâm cơ. Bởi vậy hắn cũng không có giống Phương thị tỷ đệ đồng dạng, vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết, mà là trước bày ra nhà mình bối cảnh, dò xét Nghê Khôn bối cảnh, nếu như đối phương không có bối cảnh, kia Nguyên Trấn Vân liền sẽ để hắn biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không thể. Xích luyện môn kim đan trưởng lão con cái, xích luyện môn kim đan chính là loại này gia giáo, xem phàm nhân như heo chó, cái nào tu sĩ không phải từ phàm nhân đi tới. Nghê Khôn rủ xuống mí mắt, nhìn chăm chú móng tay của mình, ngươi Nguyên gia cấu kết sơn phỉ, tàn ngược một phương, cũng không có một chút hối hận. Nguyên ra cái kia thất thiếu gia hành vi càng là khiến người khinh thường. Các ngươi liền không có một điểm hổ thẹn. Hừ, mặc kệ hắc hổ trại làm cái gì, bọn hắn thủy chung là ta Nguyên ra chó. Đánh chó còn cần nhìn chủ nhân. Nguyên Thành Tư âm thanh lạnh lùng nói, đến ta kia bảy nhi tử, mặc kệ phạm vào cái gì sai, tự có ta cái này làm cha đến trách cứ, còn chưa tới phiên ngoại nhân chỉ trích. Nê Khôn chậm rãi gật đầu, nguyên lai ngươi là như thế làm cha, khó trách nuôi ra loại kia nhi tử. Nguyên Chấn Vân trầm giọng nói, nghe các hạ ý tứ, nhà ta thất đệ cùng nhị thúc thật là gãy tại các hạ trong tay. Chẳng lẽ các hạ không biết bọn hắn là ta Nguyên Chấn Vân thân nhân sao? Hay là nói các hạ không có đem ta Nguyên Chấn Vân để vào mắt, không có đem Vân Châu Xích Luyện Môn để vào mắt? Ngươi là thứ gì, phối đi bản tọa để vào mắt sao? Nê Khôn mí mắt vừa nhấc, khinh miệt liếc nhìn Nguyên Chấn Vân, Phương thị tỷ đệ một chút. Về phần Xích Luyện Môn, có thể nuôi ra như thế hai cái xúc sinh môn phái, lại dựa vào cái gì phối để ta để vào mắt? Thật to gan, dám nhục mạ chúng ta. Phương Vân Thư rốt cục không cười được, nổi trận lôi đình kêu gào, người này đáng chết, ta muốn đem hắn bắt về tông môn, cầu mẫu thân của ta đem hắn lột ra róc xương, chân hỏa luyện hồn. Phương Vân Hy cũng là chán ghét trao mày, như thế ngôn ngữ không hình dáng cuồng vọng tiểu nhân, phải nên xử cực hình. Nguyên Chấn Vân hít một hơi thật sâu, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Nghê Khôn, hỏi lại các hạ một lần, các hạ đến tột cùng là cái nào môn phái tu sĩ, thế mà ngay cả ta Xích Luyện Môn đều không để vào mắt? Ngươi cũng không cần thăm hỏi bối cảnh của ta. Nê Khôn xâm nhiên cười một tiếng, lộ ra nguy hàm răng trắng, phảng phất một đầu mài răng mút huyết hổ dữ. Bởi vì các ngươi hôm nay, hết thảy cũng phải chết ở nơi này. Cái này người thọt quả thực cuồng được không có giới hạn. Không được, ta muốn tự tay giết hắn, cho cốt đều cho hắn dương. Phương Vân Thư hú lên quái dị, run tay đánh ra một chương bảo quang trong vắt phù lục, hóa thành một đầu xích diễm hỏa rắn, một ngụm phệ hướng Nghê Khôn. Cái này xích diễm hỏa rắn nhìn xem bất quá dài một trường, cổ tay thô, nhìn kỳ thực uy lực nội liễm, pháp lực ngưng luyện, một khi triệt để bộc phát ra, đủ để đem một tòa 10 trượng tiểu khâu dung thành đất bằng. Thình lình có kim đan sơ kỳ uy lực, chỉ bằng cái này một chương phù, xử lý một hai cái đạo cơ viên mãn tu sĩ đều không cần tốn nhiều sức. Đối với cái này, Phương Vân Hy chỉ hời hợt phê bình một câu, đệ đệ ngươi lỗ mãng, còn không có hỏi ra lai lịch người này đâu. Chính nói lúc liền gặp Nê Khôn há mồm khẽ hấp, suy trượt tựa như ăn mì đồng dạng, toàn bộ hỏa xà đều bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Nuốt vào đầu này xích diễm hỏa rắn, Nê Khôn chậc chậc miệng, bất mãn nói, hơi cay, không đủ kinh đạo. Phương Vân Thư nghẹn họng nhìn chân chối, Phương Vân Hy đôi mắt sáng đại trừng, Nguyên Thành Tư há to mồm, mặt mày méo mó. Nguyên Chấn Vân sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, kim đan, người này là kim đan tu sĩ, chí ít cũng có kim đan trung kỳ tu vi. Kinh hãi phía dưới, đã là triệt để đã mất đi dũng khí xuất thủ, chỉ bằng hắn một cái đạo cơ sơ cơ, tăng thêm Phương thị tỷ đệ, nhà mình lão cha ba cái luyện khí 7 tầng, tại một vị kim đan trung kỳ tu sĩ trước mặt, đừng nói chống cự, đó là ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Mặc dù bọn hắn trên thân có không ít phương tuyết mai cho bảo phù bảo vật, cứ việc Nghê Khôn ngồi lên xe lăn có vẻ như đi đứng không tiện, nhưng chỉ cần kim đan lên sát tâm, như vậy bọn hắn vô luận như thế nào đều chỉ có một con đường chết. Cái gì bảo phù bảo vật, hết thảy đều không được việc. Kim, kim đan lại có gì đặc biệt hơn người? Mẹ ta cũng là kim đan trung kỳ. Phương Vân Thư cố tự chấn định. Sư bá ta vẫn là kim đan hậu kỳ. Trưởng môn sư tổ vẫn là nguyên anh chân nhân. Hắn chỉ là một cái kim đan trung kỳ. Chẳng lẽ còn dám đối với chúng ta xuất thủ không thành? Phương Vân Hy cũng là chấn định cảm xúc. Lại khôi phục kia cao cao tại thượng tiên tử bộ dáng. Âm thanh lạnh lùng nói. Đệ đệ nói rất đúng. Ta Xích Luyện Môn cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái. Tại cái này Vân Châu, không người dám đối ta Xích Luyện Môn đệ tử bất kính. Kim đan tu sĩ lại như thế nào? Đắc tội chúng ta, chớ nói chỉ là một cái kim đan trung kỳ, liền xem như kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn, cũng phải quỳ gối ta Xích Luyện Môn trước sơn môn dập đầu thỉnh tội. Nguyên Chấn Vân không giống. Hai cái này, tu đời thứ hai, lực lượng 10 phần hoặc là nói bị làm hư. Ương Ngạch đã quen, lại chưa bao giờ xuống núi. Căn bản không hiểu thế sự hiểm ác. Bất quá hắn tự cao sau lưng có Xích Luyện Môn cái này nổi tiếng chiêu bài. Có Phương Tuyết Mai tòa nào quá cứng chỗ dựa. Ban sơ sợ hãi qua đi. Hắn vẫn là cấp tốc chấn định xuống tới. Đối Nghê Khôn chắp tay vái chào, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, không biết các hạ chính là kim đan tu sĩ, hôm nay là chúng ta lỗ mãng rồi, ta thất đệ cùng nhị thúc sự tình, như vậy xóa bỏ, chúng ta thất lễ chỗ, mong rằng các hạ xem ở Xích Luyện Môn trên mặt, rộng lòng tha thứ một hai. Nghê Khôn một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Nguyên Chấn Vân ánh mắt trầm xuống. Các hạ lời ấy ý gì? Nghê Khôn nói, ta đã sớm nói, Xích Luyện Môn tính là thứ gì? Dựa vào cái gì phối để ta để vào mắt? Ta lại vì cái gì muốn nhìn Xích Luyện Môn mặt mũi? Bỏ qua các ngươi, bản tọa lời hứa ngàn vàng, lời ra tất thực hiện, nói muốn các ngươi chết, vậy các ngươi liền phải chết. Vừa mới nói xong, hắn cách không một chảo cầm ra, năm ngón tay phía trên hiện lên như lưu tinh lóe lên liền biến mất quang mang. Chính là gia trì Hắc Hổ Đào Tâm, nháy mắt lưu tinh. Nói lâu như vậy, Nghê Khôn sớm đã xúc khí hoàn tất, làm xong ra chiêu chuẩn bị. Cách không một chảo phía dưới, Nguyên Chấn Vân bọn người chưa kịp phản ứng, liền nghe phốc một tiếng nhẹ vang lên. Theo tiếng xem xét, chỉ thấy Phương Vân Thư lồng ngực phá vỡ một cái động lớn. Trái tim đã không cánh mà bay, nhưng mà Phương Vân Thư mình lại chưa kịp phản ứng. Hắn trên thân kia Phương Tuyết Mai cho, bản nhưng ứng kích mà phát. Tại nguy cơ thời điểm, tự hành phóng thích kim đan cấp hộ thuẫn bảo phù, cũng là không có bất kỳ phản ứng nào. Căn bản là chưa từng tự động kích phát. Thấy Nguyên Chấn Vân, Ngút Thành Tư, cùng tỷ tỷ tất cả đều kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn mình ngực. Phương Vân Thư nói thầm một câu, thế nào? Đang khi nói chuyện lơ ngơ mà cúi đầu xem xét, trên mặt lập tức tràn đầy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Lòng ta, đi nơi nào? Vừa mới nói xong, kịch liệt đau nhức rốt cục đánh tới. Phương Vân Thư kêu thảm một tiếng. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, chán nản ngã nhào xuống đất. Đệ đệ, Phương Vân Hy rốt cuộc không kềm được nàng tiên tử kia tư thế. Kêu đau một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng mắt Nghê Khôn. Ngươi dám giết đệ đệ ta, ta muốn mệnh của ngươi. Nhưng còn không có đợi nàng thi triển thủ đoạn, Nghê Khôn liền lại là một chảo cầm ra. Mấy người ngẩn người lúc, Nghê Khôn lại xúc tốt một phát, nháy mắt lưu tinh. Phốp, Phương Vân Hy vừa vặn lấy ra một chương bảo phù, còn chưa kịp đánh ra, liền toàn thân cứng đờ. Nàng khó có thể tin chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy mình ngực cũng biến thành cùng nàng đệ đệ đồng dạng, thêm ra một cái trống rỗng, nơi trái tim trung tâm rỗng tuếch. Nghê Khôn sát ý đã quyết, xuất thủ không chút do dự, căn bản không nói một câu nói nhảm, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, giống như là phán quan bút câu tiêu sinh tử bạc, hay chỉ nhẹ nhàng nhất câu. Nguyên thành tư thủ cấp lúc này bay lên, nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất. Về sau hắn năm ngón tay liên đạn, từng đạo nhỏ bé điện quang bắn ra, nháy mắt đánh vào Nguyên Chấn Vân trên thân. Nguyên Chấn Vân trên thân ngược lại là ứng đánh bay ra một mặt lân phiến hình hình dáng xích hồng. Tiểu thuẫn, đáng tiếc cái này thuẫn chỉ là trung phẩm linh khí. Tướng đối với Nghê Khôn xuất thủ, phản ứng thực sự quá chậm, căn bản bất lực ngăn cản, chỉ miễn cưỡng đỡ được không đến nửa thành nhỏ bé điện quang. Trên trăm đạo nhỏ bé điện quang nhập thể, Nguyên Chấn Vân toàn thân kinh mạch, huyệt khiếu toàn bộ bị phong, tứ chi cũng trở nên tê liệt bất lực, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nghê Khôn lại đưa tay một chảo, đem Nguyên Chấn Vân cách không bắt đến trước mặt mình, đè ép hắn quỳ nát đầu gối, lúc này mới chậm rãi hỏi, chúng ta tâm sự xích luyện môn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.